Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1680, thoát ly khống chế. Toàn bộ khu vực huyết quang ngập trời, đáng sợ sát phạt chi khí thổi quét bát phương. Một đầu đầu cự chuột nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Cách đó không xa một đầu cự chuột nổ tung, quay cuồng huyết vụ bên trong, một đoàn quang hoa lập lòe, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, lập tức vọt qua đi, đem này chảo nhiếp lên. Thình lình lại là một quả hồng mông cổ tự, đây là Yến Trường Phong thu thập đến thứ 5 cái hồng mông cổ tự. Thức hải trung, kim sắc linh thai lập tức đem này cuốn vào đi vào, tức khắc chi gian đạo vận lưu chuyển. Ẩn ẩn gian kim sắc linh thai lần thứ 2 tăng thêm vài phần huyền diệu, kim sắc quang hoa càng thêm côi mỹ. Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được, này kim sắc linh thai, ở dung hợp này đó hồng mông cổ tự sau sở sinh ra biến hóa, như là ở một chút lột xác. Mà này kim sắc linh thai mỗi một lần lột xác, đều sẽ đối thực lực của hắn, có một cái thật lớn tăng lên. Sát, Yến Trường Phong vẫn chưa dừng tay, những cái đó cự chuột hai mắt đỏ đậm, tại đây quay cuồng huyết vụ chung va chạm, thét chói tai chụp vào Yến Trường Phong. Một đạo khuynh thế tái nhiệt kiếm quang bay vút mà ra, đương trường đem mấy đầu cự chuột mai một thành huyết vụ. Từng đạo tái nhiệt kiếm quang tung hoành, nhất kiếm so nhất kiếm sắc bén, nhất kiếm so nhất kiếm uy mãnh, Yến Trường Phong khí thế cũng càng ngày càng cường. Hắn như là hoàn toàn đắm chìm ở trận này giết chóc bên trong, không ngừng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, không ngừng chồng lên mỗi một đạo kiếm quang uy lực, tới rồi cuối cùng. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, kia mỗi một đạo phát tiết ra ngoài kiếm quang, sở tàn lưu lực lượng, tất cả đều bị hắn hội tụ lại đây, càng tích càng nhiều, cuối cùng lớn mạnh tới rồi vượt qua hắn khống chế nông nỗi. Làm hắn sinh ra một loại khó có thể khống chế cảm giác. Không tốt, ta sở tụ tập lực lượng quá nhiều, vượt qua ta hiện giờ đối vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ cảnh giới. Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa, cảm giác được trong tay Tu La kiếm như là muốn nổ tung giống nhau, đồng thời bốn phía vô số kiếm khí mãnh liệt, tất cả đều ngưng tụ lại đây, hừng hực bạch quang như là muốn mai một toàn bộ thế giới. Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, bởi vì mới vừa rồi quá mức chuyên chú, đem vạn vật hô hấp pháp vận chuyển quá mức, khiến cho hiện giờ ngưng tụ lực lượng bắt đầu thoát ly hắn khống chế, này tương đương nguy hiểm. Cổ lực lượng này nếu là thoát ly khống chế, bạo lực mở ra, hắn đem đứng mũi chịu sào đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong trong lòng ý niệm quay nhanh, hắn muốn đem này cuối cùng nhất kiếm phát tiết ra ngoài, nhưng là kia lực lượng quá mức cuồng bạo, quá mức cường đại, làm hắn vô pháp sử dụng. Chỉ có thể tiếp tục không ngừng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp đối lực lượng khống chế, đối cổ lực lượng này tiến hành khống chế, cùng trói buộc. Đồng thời, hắn thức hải chung, từng đạo linh quang lập lòe, vạn vật hô hấp pháp ở trong đầu nhất biến biến lập lòe. Hắn hoàn toàn đắm chìm đi vào, tại đây thời điểm mấu chốt, muốn tiến thêm một bước hiểu được vạn vật hô hấp pháp tinh túy. Hắn trong ánh mắt huyết quang trở nên thanh minh lên, con người giữa từng đạo kim sắc quỹ đạo hiện lên, vô cùng hỗn loạn, giống như một cuộn chỉ rối. Đó là lực lượng vận hành quỹ đạo, tứ phương tụ tập tới lực lượng, bởi vì quá mức cường đại, ẩn ẩn thoát ly Yến Trường Phong khống chế, khiến cho chúng nó vô tự vận chuyển, như là muốn nổ tung. Này đó lực lượng càng ngày càng hỗn loạn, Yến Trường Phong trong lòng cảm thấy có chút vội vàng lên, cảm giác này đó lực lượng như là lập tức liền phải hoàn toàn nổ tung, một cổ mãnh liệt nguy cơ thổi quét toàn thân. Hắn tâm niệm chuyển động, lấy hỗn loạn đại đạo tiến hành hòa giải, nhưng là lại chưa khởi đến tác dụng. Yên tĩnh, tâm không thể loạn. Nếm thử dùng hỗn loạn đại đạo chu toàn không có kết quả, Yến Trường Phong thở sâu, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Ngón tay thượng, linh võ giới ở sáng lên, một cổ mát lạnh cảm giác nảy lên Yến Trường Phong trong lòng, làm hắn ẩn ẩn có chút vội vàng tâm tình hoàn toàn an bình. Hắn như là quên mất trước mắt nguy cơ, trong đầu không ngừng quanh quẩn khởi lúc trước bước đầu lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp một màn. Thế gian vạn vật đều có linh, vạn vật đều đương có sinh mệnh, lực lượng cũng không ngoại lệ. Hắn ở nếm thử, muốn tại đây nhất mấu chốt thời điểm, đem vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ càng sâu một ít, nhưng, vạn vật hô hấp pháp lại kỳ thật như vậy dễ dàng là có thể lĩnh ngộ gia tăng. Hắn mấy đại phân thân ở Tu La thế giới, ở Trường Sinh Hồ Thượng nơi thời gian đại trận chung không biết tìm hiểu nhiều ít cái thời đại, cũng gần chỉ là lĩnh ngộ cho tới bây giờ điểm này ra lông. Mà hiện giờ, càng là nguy cơ trước mặt, muốn tại đây ngắn ngủn thời gian, tại đây dưới áp lực thông suốt, nào có như vậy dễ dàng. Trừ phi ngộ đạo, nhưng ngộ đạo loại này cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Cuối cùng, Yến Trường Phong thất bại, kia cổ lực lượng sắp sửa hoàn toàn nổ tung, tái nhiệt kiếm quang đem chính hắn thôn vệ bao phủ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, linh võ giới chung, đột nhiên một đạo màu trắng sương mù mãnh liệt ra tới, đem Yến Trường Phong bao phủ. Ầm vang, ngay sau đó, kia tái nhợt kiếm quang nổ tung, đáng sợ lực lượng điên cuồng mãnh liệt, đem này phiến hư không đều tạc phá thành mảnh nhỏ, vô số không gian mảnh nhỏ thế nhưng đều bị mai một. Phải biết rằng, nơi này hư không bích trướng, chính là không tầm thường kiên cố. Yến Trường Phong trên người, kia tái nhợt sương mù quay cuồng, mặt trên bắn tóe ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, cực độ lộng lẫy cùng chói mắt. Này tái nhợt sương mù, vị Yến Trường Phong ngăn cản đại bộ phận đáng sợ lực lượng, nhưng như cũng có một bộ phận lực lượng chấn động ở Yến Trường Phong trên người, khiến cho Yến Trường Phong kêu lên một tiếng, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi. Ân, sao lại thế này, này cổ xương trắng là... Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Không nghĩ tới tại đây nguy cơ thời điểm, linh võ giới trung thế nhưng mãnh liệt ra như vậy một cổ cường đại xương trắng, thế nhưng thế hắn ngăn cản hạ khủng bố uy lực. Là khinh ngữ sao? Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một sợi ánh sao, cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Mà nơi xa, chính diện đối Yến Trường Phong nhị trọng phân thân trấn áp Dạ Vũ Khâu, rất xa chú ý tới một màn này, không khỏi đồng tử mãnh xúc. Mặc dù cách xa nhau xa xôi, lại như cũng rõ ràng cảm nhận được mới vừa rồi này một đạo đáng sợ kiếm quang sở phát ra tới uy năng. Thế nhưng đêm này khắp hư không đều xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa này vết dạn lan tràn, thế nhưng vẫn luôn lan tràn tới rồi hắn nơi địa phương. Cổ lực lượng này, không khỏi quá mức khủng bố, làm hắn lá gan muốn nứt ra. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, hắn tuyệt không hoài nghi, nếu là kia một đạo tái nhợt kiếm quang chém xuống ở hắn trên người, chỉ sợ khoảnh khắc chi gian liền muốn cho hắn phi hôi yên diệt. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong nhị trọng phân thân, thấy này hung hăng trấn áp xuống dưới, trái tim càng là bỗng nhiên run rẩy, vội vàng kêu lên, dừng tay, Phong Vô Trần, ta nguyện ý đi theo ngươi. Dạ Vũ Khâu kêu sợ hãi ra tiếng, lại vô nửa điểm ý chí chiến đấu, bị Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới đáng sợ thực lực sở kinh sợ. Chỉ là hắn lại không biết, mới vừa rồi này nhất kiếm, tuy rằng uy lực vô song, khủng bố tuyệt luân, nhưng là lại là liền Yến Trường Phong tự thân, đều không thể khống chế. Là từ vô số đạo kiếm quang, nhất kiếm chồng lên, ngưng tụ mà thành. Đi theo ta, ngươi quá yếu, Yến Trường Phong nhị trọng phân thân khinh thường, 12 đại tiên thiên chí bảo ngang nhiên rơi xuống. Nở rộ đáng sợ sát khí, đáng sợ lực lượng mãnh liệt minh mông, làm Dạ Vũ Khâu vong hồn đều mạo. Không, Dạ Vũ Khâu hoảng sợ kêu to, xoay người muốn chạy trốn, nhưng là 12 đại tiên thiên chí bảo uy lực khủng bố, giam cầm hắn nơi hư không. Phốc, ngay sau đó, 12 đại tiên thiên chí bảo cùng rơi xuống, Dạ Vũ Khâu thân thể đương trường nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ, thần hồn câu diệt. Chương 1681, Tô Khinh Ngữ thức tỉnh. Yến Trường Phong nhị trọng phân thân đem Dạ Vũ Khâu sở khống chế đại đạo hút vào trong tay, theo sau đem này khởi thần cách nắm lên, thu hồi này chữ vật pháp bảo, liền lôi cuốn 12 đại tiên thiên chí bảo hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Giờ phút này, Yến Trường Phong nơi khu vực, từng luồng lực lượng cường đại như cũ ở mãnh liệt, hóa thành cơn lốc, tàn sát bừa bãi mở ra. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, nhìn trong tay linh võ giới, một đạo bạch quang lập lòe, ngay sau đó, một đạo mạn diệu thân ảnh liền bay ra tới. Rõ ràng là Tô Khinh Ngữ. Yến Trường Phong tức khắc kinh hỉ, Khinh Ngữ, thật là ngươi hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Hắn biết Tô Khinh Ngữ bất phàm, ngày đó ở huyết luyện chi lộ thời điểm, hắn từng gặp Dạ Đế chờ chư vị trí tôn vây đổ, nếu không có Tô Khinh Ngữ một đạo hóa thân ra mặt, ngày đó hắn chỉ sợ bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Giờ phút này, lại là tại đây trong lúc nguy cấp, Tô Khinh Ngữ lại lần nữa ra tay, đem hắn cứu. Tô Khinh Ngữ quanh thân tiên quang lượn lờ, từng đạo lộng lấy tiên khí vẩn quanh tại bên người. Giống như một cái tuyệt đại tiên tử. Trên người nàng hơi thở mông lung, ẩn ẩn gian cấp Yến Trường Phong một loại sâu không lường được cảm giác. Đồng thời, nhìn Tô Khinh Ngữ, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý niệm. Bởi vì hắn lúc trước liền từng suy đoán, Tô Khinh Ngữ rất có khả năng cũng là nào đó đại nhân vật chuyển thế. Lúc trước hắn ở linh võ giới trung địa quật chỗ đã thấy cái kia băng quan trung thần bí nữ tử, có lẽ chính là Tô Khinh Ngữ đời trước. Hiện giờ, Tô Khinh Ngữ lại lần nữa thức tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là đã hoàn toàn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Hiện giờ Tô Khinh Ngữ, vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia Tô Khinh Ngữ sao? Tựa hồ nhìn ra Yến Trường Phong ý tưởng, Tô Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau xinh đẹp cười, nói kiếp trước đã thành qua đi, ngày xưa Giao Quang Thánh Nữ đã mất đi, mà nay ta, là Tô Khinh Ngữ. Tô Khinh Ngữ miệng phun hương thơm, mà nay nàng tiên cơ ngọc cốt, cứ việc thu liếm hơi thở, nhưng là như cũ khủng bố. Giao Quang Thánh Nữ. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sau không khỏi kinh nghi ra tiếng. Ngươi hiện tại hẳn là đã biết, hiện giờ tiên giới, đó là đã từng thần giới. Thần giới có tam đại trận doanh, thứ nhất là hiện giờ tiên giới một mạch, bọn họ đem thần giới thay tên vì tiên giới, ý đồ đánh cắp tiên cơ, thậm chí muốn đem chân chính hồng mông tiên giới thay thế. Cuối cùng, bọn họ đích xác thành công thay tên thần giới, có lẽ cũng thành công đánh cắp tới rồi một đường tiên cơ, nhưng lại gây thành đại họa, hồng mông tiên giới từ đây hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, chân tiên không ở lui tới thế gian, chân chính tiên đạo, không ở truyền lưu. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, nói ra nói, làm Yến Trường Phong trong lòng đại chấn. Ngươi là nói, hiện giờ này thế đạo, hồng mông tiên giới phong bế, chân tiên không ra, chính là bởi vì năm xưa hiện giờ tiên giới kia một mạch người, đánh cắp tiên cơ sở tạo thành. Yến Trường Phong giật mình không thôi, chuyện này không phải là nhỏ, nếu thật là như thế, kia mà nay cái này tiên giới này một mạch cách làm, có thể nói là đoạn tuyệt sở hữu người tu đạo tiên lộ. Có lẽ cũng không hoàn toàn này đây vì bọn họ, nhưng là bọn họ lại cũng khó có thể thoát ly can hệ. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói tới đây thời điểm, ánh mắt của nàng có chút biến lãnh. Năm đó thần giới tam đại trận doanh, trừ ra mà nay tiên giới một mạch, còn có chủ trương thành lập ma giới một mạch. Này một mạch, so chi tiên giới một mạch càng thêm điên cuồng, bọn họ ý đồ đem thần giới, cải biến thành một cái chân ma thế giới, muốn cùng hồng mông tiên giới chạy song song với, thậm chí muốn mưu toan cuối cùng công phá hồng mông tiên giới. Thật là người si nói mộng, chẳng sợ thật sự đem thần giới hóa thành ma giới lại như thế nào. Ở chân tiên trong mắt, chung quy chỉ là phàm nhân. Một đám phàm nhân, sao có thể chân chính uy hiếp đến hồng mông tiên giới. Năm xưa, ta tổ tiên, đó là một tôn phi thăng hồng mông tiên giới chân tiên, hắn được đến thành tiên lúc sau, từng hạ giới hành tẩu, sở nắm giữ lực lượng, căn bản không phải tầm thường tu sĩ có thể tỷ lệ, thần giới chúng thần, cũng chung quy chỉ là thần, cùng tiên căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Mà ta vị này tổ tiên, từng đề điểm ta tổ ra, hồng mông tiên giới, chân tiên bất quá là yếu nhất tiên, gần chỉ là nhất bình phàm tiên. Ở hồng mông tiên giới, chân tiên liền giống như chúng ta thế giới này không hiểu tu hành phàm nhân giống nhau, đủ khả năng tưởng tượng, hồng mông tiên giới giữa, những cái đó chân chính vô thượng cường giả, lại là kiểu gì đáng sợ tồn tại. Lục thiên lão ma thế nhưng muốn thành lập ma giới, cùng hồng mông tiên giới đối kháng, căn bản là không biết tự lượng sức mình. Tô Khinh Ngữ nói, này đó tân bí, làm Yến Trường Phong trong lòng kinh dị không thôi. Hắn sớm có suy đoán, Tô Khinh Ngữ đời trước, hơn phân nửa đến từ năm đó thần giới, nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến, Tô Khinh Ngữ địa vị lại là như vậy đại. Này tổ tiên, thế nhưng ra quá chân tiên cường giả. Kia chính là hồng mông tiên giới chân tiên, phi hiện giờ cái này ngụy tiên giới chân tiên. Nói như vậy, ngươi hẳn là đến từ kẻ thứ ba trận doanh. Yến Trường Phong mở miệng hỏi, nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, Tô Khinh Ngữ khẽ cười nói, không tồi, ta đến từ năm xưa thần giới, Trường Sinh Tô Gia, chính là Trường Sinh Tô Gia thánh nữ, Giao Quang. Trường Sinh Tô Gia, Yến Trường Phong nghe vậy động dung không thôi, có thể cùng Trường Sinh hai chữ nhắc lên quan hệ, cái này gia tộc nhất định không giống người thường, so sánh với ở năm đó thần giới, cũng là xưng bá một phương tồn tại. Trường Sinh thế gia, liền giống như người ở chư thiên vạn giới khi chứng kiến đến những cái đó thượng cổ thế gia giống nhau, có lẽ còn muốn càng thêm thần bí một ít. Chỉ có gia quá chân tiên gia tộc, có được chân tiên nội tình, mới có thể đủ được xưng là Trường Sinh thế gia. Năm xưa, ta Tô gia là thần giới kẻ thứ ba trận doanh minh chủ, cùng rất nhiều Trường Sinh thế gia cùng nhau phản đối Lục Thiên xuất lĩnh ma giới trận doanh, cùng với Hồng Thích chủ trương tiên giới trận doanh. Ta từng tham dự trận này phân tranh, cũng đúng là bởi vì một trận chiến này, ta mới lưu lạc đến các ngươi này một giới. Lúc trước ta gặp bị thương nặng, bị Lục Thiên đánh cho bị thương, chạy trốn tới các ngươi này một giới, đem một khối thần giới nứt toạc thổ địa tế luyện đến ta chữ vật pháp bảo bên trong, đó là ngươi hiện giờ linh võ giới, theo sau ta liền ẩn thân linh võ giới chung, bế quan chữa trị thương thế. Nhưng ngày đó ta bị thương quá mức nghiêm trọng, thương cập căn nguyên, tu vi bắt đầu hỏng mất, cuối cùng ta không thể không nghĩ cách vứt bỏ kiếp trước thân, vận dụng ta Trường Sinh Tô gia vị kia chân tiên lão tổ lưu lại luân hồi bí pháp, chuyển thế trọng sinh. Tô Khinh Ngữ nhẹ giọng nói, đem thứ nhất tắc tân bí đạo ra, vị Yến Trường Phong cởi bỏ trong lòng mê hoặc. Yến Trường Phong an tĩnh nghe, trong lòng lại là khiếp sợ phi thường. Về này linh võ giới lai lịch, Yến Trường Phong trước đây liền đã phỏng đoán đến không sai biệt mấy, lại không nghĩ rằng Tô Khinh Ngữ thế nhưng là đến từ năm xưa thần giới trường thân thế gia thánh nữ, càng không nghĩ tới hắn thế nhưng là bị ma giới một phương lĩnh quân người đánh cho bị thương. Có thể cùng ma giới một phương lãnh tụ đánh cho bị thương, hơn nữa tồn tại thoát đi, có thể tưởng tượng Tô Khinh Ngữ năm đó thực lực nhất định cũng là kinh thế hãi tục. Cái kia Lục Thiên, hẳn là chính là này thứ 9 vực hiện giờ vực chủ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, theo sau không khỏi hỏi, người hiện tại hoàn toàn thức tỉnh, thực lực khôi phục tới rồi cái gì trình tự. Cùng đỉnh thời kỳ so sánh với, còn kém rất xa, ta đời trước tọa hóa trước phong ấn tại trong cơ thể lực lượng cũng không dư thừa, hiện giờ ta, tuy rằng hoàn toàn thức tỉnh, thả đạt được đời trước lưu lại lực lượng, lại cũng gần chỉ khôi phục tới rồi thần đế sơ kỳ tu vi mà thôi. Tô Khinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, thần đế sơ kỳ tu vi, tựa hồ xa xa không kịp nàng đỉnh thời kỳ tu vi, làm Yến Trường Phong trong cơ thể không khỏi há to miệng. Chương 1682, nguy cơ. Yến Trường Phong trong lòng giật mình, thần đế cảnh giới sơ kỳ, cùng Tô Khinh Ngữ kiếp trước đỉnh trạng thái so sánh với thế nhưng còn kém khá xa, cái này làm cho Yến Trường Phong rất tò mò, Tô Khinh Ngữ kiếp trước tu vi, đạt tới kiểu gì cảnh giới? Người kiếp trước đỉnh thời kỳ, là cái gì tu vi? Yến Trường Phong không khỏi dò hỏi. Nửa bước hư tiên, Tô Khinh Ngữ xinh đẹp cười, mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy có chút phát ngốc, một tôn nửa bước hư tiên cảnh giới cường giả, thế nhưng là chính mình nữ nhân. Năm đó trung quy không thể đăng lâm tiên đạo, Tô Khinh Ngữ có chút tiếc nuối nói. Này một đời ngươi sẽ đi xa hơn, Yến Trường Phong an ủi nói. Nơi xa, một đạo cường đại hơi thở bay tới, Yến Trường Phong nhị trọng phân thân bay trở về, dung nhập đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Người cửa này phân thân bí thuật thực bất phàm, cơ hồ có thể cùng năm xưa thần giới một ít vô thượng bí pháp cùng so sánh, không nghĩ tới ở các ngươi hạ giới, thế nhưng có như vậy nhân vật, có thể sáng tạo ra như vậy phân thân bí thuật tới. Tô Khinh Ngữ có chút kinh ngạc, đối cửu ma phân thân thuật tựa hồ thực tôn sùng. Yến Trường Phong nghe vậy động dung, nghĩ tới Tô Khinh Ngữ đến từ trường sinh thế gia, này tổ tiên càng là gia quá một người chân tiên, không khỏi hỏi, người đến từ trường sinh thế gia, nhưng nắm giữ có tiên pháp. Tô Khinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiên pháp, chính là chân tiên mới có thể nắm giữ pháp, các đại trường sinh thế gia có lẽ đích xác nắm giữ một ít cường đại pháp, nhưng là lại cũng không là chân chính tiên pháp, chỉ có thể xem như ngụy tiên pháp. Ta trường sinh Tô gia cũng từng nắm giữ một môn ngụy tiên pháp, tên là trường sinh kiếm pháp, ngươi nếu là muốn học, ta nhưng thật ra có thể truyền thụ cho ngươi. Tô Khinh Ngữ mềm nhẹ nói, trường sinh kiếm pháp sao, khả năng trúc cơ tiên đạo, Yến Trường Phong mở miệng nói. Tô Khinh Ngữ loát loát oánh bạch trên trán tóc đen, nói chỉ có chân chính tiên pháp mới có khả năng trúc cơ tiên đạo, ngụy tiên pháp tuy rằng thực bất phàm, nhưng là ẩn chứa tiên đạo phương diện tin tức quá ít, khó có thể làm người chân chính trúc cơ tiên đạo, nếu không nói, trường sinh thế gia chẳng phải là tùy tùy tiện tiện liền có người có thể đủ đắc đạo thành tiên. Yến Trường Phong có chút tiếc hận nói, xem ra tiên pháp, quả nhiên không có dễ dàng như vậy được đến, liền các ngươi trường sinh thế gia đều không có được, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây hư vô bí địa. Ngươi nói cái gì, nơi này là hư vô bí địa sao? Nghe được Yến Trường Phong nói, Tô Khinh Ngữ tức khắc mắt phượng chợt lóe, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Theo sau, nàng buông ra thần thức cảm ứng, tức khắc sắc mặt biến đổi. Không tốt, đi mau. Tô Khinh Ngữ vội vàng khẽ kêu, theo sau hóa thành một đạo quang, lập tức nhảy vào tới rồi Yến Trường Phong linh võ giới trung ẩn tàng rồi lên, thu liếm hơi thở. Đi mau, hư vô bí địa trung nghe nói đã từng phát sinh quá chân tiên đại chiến, có chân tiên ý chí lưu lại tới. Còn có chân tiên dấu vết, ở chỗ này, siêu việt thần vương cảnh giới tu vi, liền sẽ gặp đến bọn họ nhằm vào cùng rửa sạch. Tô Khinh Ngữ ngữ khí cấp bách truyền lại thần niệm nói, ta vừa mới không biết nơi này là hư vô bí địa, tại đây dừng lại hồi lâu, rất có đã bị bọn họ cảm ứng được, cần thiết lập tức rời đi. Yến Trường Phong nghe vậy cũng là trong lòng dùng mình, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy kiêng kỵ. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất kia đầy đất cự chuột tàn thi, mới vừa rồi bởi vì Tô Khinh Ngữ thức tỉnh, làm hắn chưa kịp chú ý này đó cự chuột trong cơ thể hay không còn có hồng mông cổ tự. Giờ phút này cũng chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, phát hiện một cái quang đoàn, lập tức đem này hút vào trong tay, theo sau liền lập tức hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Yến Trường Phong đem tốc độ thôi phát tới rồi cực hạn, chút nào không dám dừng lại. Hắn trước đây đã tao ngộ quá một đạo hư hư thực thực chân tiên cường giả Diều Hâu, biết rõ này đáng sợ chỗ, tuyệt phi hắn hiện tại có thể bằng được. Bởi vậy hắn lập tức cũng không dám có chút chần chờ. Trên đường, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bắt lấy cổ tự. Rõ ràng là một cái, lý tự, chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua, thức hải trung kim sắc linh thai liền lập tức trào ra một đạo thanh huy đem nó cuốn đi vào. Theo sau kim sắc linh thai càng thêm linh động, ở này thân thể thượng, 6 cái cổ tự hiện lên ở bất đồng bộ vị. Mỗi một cái cổ tự, đều có vẻ huyền diệu không thôi, như là ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Sao lại thế này, này đó cổ tự, trừ bỏ có thể trợ giúp ta chân ngã đại đạo lột xác. Chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác ta không biết huyền diệu sao? Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, nhưng là giờ phút này không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, hắn nhanh như điện chớp nhằm phía phương xa. Theo sau tìm được một cái không gian lốc xoáy, lập tức liền vọt đi vào. Thay đổi một mảnh hư không, mà liền ở Yến Trường Phong trốn vào cái kia không gian lốc xoáy đồng thời. Ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương, mấy đạo đáng sợ hơi thở đồng thời buông xuống. Một đạo mông lung thân ảnh hiện lên, rõ ràng là trước đây từng đối Yến Trường Phong xuất thủ qua kia nói bị hoài nghi là chân tiên cường giả lưu lại dấu vết thân ảnh. Ánh mắt bình đạm nhìn lướt qua trên mặt đất rất nhiều cự chuột tàn thi, cùng với trong hư không còn ở quay cuồng huyết vụ. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ mới vừa rồi sở lập phương vị. Mà ở hắn hiện ra tới khoảnh khắc, lại có mặt khác vài đạo đáng sợ thân ảnh hiện lên, trong đó một đạo thân ảnh, cầm trong tay một ngụm ba thước trường kiếm, trên người hơi thở vô cùng sắc bén, kiếm đạo ý chí khủng bố tuyệt luân. Hắn chẳng lẽ nơi này, bình đạm nhìn lướt qua Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ mới vừa rồi nơi không gian. Nơi đó Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ rõ ràng đã rời đi, hắn sở nhìn về phía hư không rõ ràng không có một bóng người. Nhưng mà ở hắn trong con ngươi, lại rõ ràng ảnh ngược ra Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ thân ảnh. Cơ hồ tại đây đồng thời, đã trốn vào không gian lốc xoáy chung, đang ở lốc xoáy chung bôn tẩu Yến Trường Phong, đột nhiên sinh ra một loại lưng như kim chích cảm giác, cả người lông tơ nháy mắt tạc đứng lên tới, không rét mà run. Ở hắn thức hải trên không, thế nhưng hiện ra một đôi mắt, nhìn xuống hắn thức hải. Theo sau, hắn ánh mắt dừng lại ở Yến Trường Phong thức hải chung kia nói kiếm hồn, cùng với vần quanh kiếm hồn chạy như bay, không ngừng tẩm bổ Yến Trường Phong kiếm hồn kia một đạo bất diệt kiếm khí. Đang xem đến này nói bất diệt kiếm khí cùng kiếm hồn khoảnh khắc, kia sắc bén con ngươi, đột nhiên như là ôn hòa rất nhiều, kia vô hình, ép tới Yến Trường Phong thức hải kịch liệt quay cuồng uy áp, cũng ở ngay lúc này, chậm rãi thu liễm lên. Tiếp theo, hắn ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong thức hải trung tâm, kia nổi tại thức hải trên không kim sắc linh thai mặt trên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Chăm chú nhìn thật lâu sau, cuối cùng, này một đôi con ngươi, chậm rãi biến mất. Mà Yến Trường Phong sở cảm nhận được kia cổ lưng như kim chích cảm giác, cũng ở ngay lúc này, rốt cuộc như thủy triều giống nhau thối lui. Mà Yến Trường Phong trước đây nơi kia phiến hư không giữa, giống như kiếm tiên giống nhau thân ảnh, nhẹ nhàng huy động trong tay kiếm, chém về phía Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ mới vừa rồi nơi hư không. Nhất kiếm chém ra, trong phút chốc, khắp không gian đều trở nên không ổn định lên, một đạo khủng bố kiếm khí, nháy mắt nở rộ. Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ nơi hư không, nháy mắt hoàn toàn mai một. Khủng bố tuyệt luân. Kiếm khí dư uy thổi quét mở ra, hóa thành từng đạo lăng liệt trận gió, đem này khắp hư không, quát đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 1683, thoát hiểm, tuyệt thế khủng bố, này nhất kiếm, đem này khắp hư không, đều cơ hồ mai một. Gần chỉ là tùy tay một kích mà thôi, vẫn chưa vận dụng cái gì cao thâm huyền pháp, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, lại là bày ra ra không gì sánh kịp khủng bố uy lực. Kia trước đây đối Yến Trường Phong xuất thủ qua chân tiên dấu vết hơi hơi nhíu mày. Trên người nở rộ ra một thật mạnh tiên quang, đem kia kiếm khí dư uy ngăn cản bên ngoài. Chỉ là, Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hơi thở, lại tại đây nhất kiếm hạ, hoàn toàn thanh trừ, không còn sót lại chút gì. Vô pháp ở bị cảm ứng được, kia chân tiên dấu vết tựa hồ muốn chất vấn, đem ánh mắt phóng ra lại đây, nhưng kiếm tiên hư ảnh lại sạch sẽ lưu loát xoay người, trong tay kiếm hướng trên lưng một phóng, theo sau một bước bán ra, như gió tiêu tán. Mặt khác vài miếng không gian giữa. Vài đạo đồng dạng hơi thở cường đại thân ảnh, sôi nổi nghỉ chân, đối Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hơi thở cảm ứng gián đoạn. Ngược lại là cảm nhận được một đạo như là ẩn chứa bất diệt chi áo nghĩa kiếm khí, cuối cùng nhìn thoáng qua kia phiến bị kiếm tiên hư ảnh vì tay nhất kiếm chạm đến phá thành mảnh nhỏ không gian, sôi nổi tiêu tán vô hình, một lần nữa về tới trong thiên địa. Hư không trong thông đạo, Yến Trường Phong cảm nhận được kia nói khủng bố ánh mắt biến mất, rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn tay chân lạnh lẽo. Đặc biệt là trước đây kia một đôi con ngươi, thế nhưng trực tiếp hiện hóa ở hắn thức hải giữa, giống như thiên địa quân vương giống nhau, nhìn xuống hắn, càng là làm hắn trong lòng kinh tủng không thôi. Cái loại này ý chí, cái loại này uy nghiêm, Yến Trường Phong không chút nghi ngờ, kia tuyệt đối vượt qua phàm nhân lĩnh vực. Có lẽ, truyền thuyết là thật sự, hư vô bí địa chung, thật sự đã từng phát sinh quá tiên chiến. Mặc dù không phải tiên chiến, cũng có chân tiên lui tới tại đây, ở chỗ này để lại bọn họ ấn ký. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trái tim ở kịch liệt nhảy lên, theo thời gian dần dần bình phục. Ngay sau đó, không gian trong thông đạo rộng mở thông suốt, theo sau Yến Trường Phong liền cảm giác trước mắt sáng ngời, từ hư không trong thông đạo rơi xuống dưới. Nơi này như là một mảnh di tích, đổ nát thê lương, như là đã từng có một tòa cung điện đứng sừng sững tại đây. Yến Trường Phong đáp xuống ở này phiến đổ nát thê lương bên trong. Này đó đổ nát thê lương hơn phân nửa đều bị dày nặng cát bụi bao phủ. Mặt trên có xuất hiện phong hóa dấu vết. Có một ít rách nát gạch ngói, oánh oánh sáng lên. Yến Trường Phong đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, vẫn chưa phát hiện nguy hiểm, lúc này mới đem tâm thần quán chú đến linh võ giới chung. Mới vừa có một đạo đáng sợ ý chí buông xuống ở ta thức hải giữa, bất quá theo sau lại mạc danh tiêu tán, bọn họ tựa hồ vẫn chưa tính toán ở đối chúng ta ra tay. Yến Trường Phong mở miệng nói, biết nơi này là hư vô bí địa sau, Tô Khinh Ngữ không dám lại đi ra linh võ giới, chỉ là truyền lại thần niệm nói, bọn họ đã phát hiện chúng ta, nhưng lại vì gì không có đuổi giết đi lên. Hơn nữa người nói mới vừa có một đạo cường đại ý chí buông xuống ở ngươi thức hải giữa, hắn tất nhiên là từ trên người của ngươi cảm ứng được ta hơi thở, hắn thế nhưng không có đối với ngươi ra tay, thật là cổ quái. Không chỉ là hắn, mặt khác tồn tại tựa hồ cũng không có động tính. Tô Khinh Ngữ cũng có chút khó hiểu. Hắn ở ta thức hải trung dừng lại một lát, tựa hồ từng bị ta thức hải trung kiếm hồn, cùng với kia nói bất diệt kiếm khí hấp dẫn, cuối cùng còn từng nhìn về phía ta kim sắc linh thai, như là cảm thấy kinh dị, chẳng lẽ cùng này có quan hệ. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hồi tưởng nổi lên mới vừa rồi một màn. Hắn đang xem đến ta thức hải trung kiếm hồn cùng với bất diệt kiếm khí thời điểm, kia mãnh liệt uy áp tựa hồ liền bắt đầu thu liễm lên, hay là, cái này buông xuống ở ta thức hải trung tồn tại, cùng này nói bất diệt kiếm khí có liên hệ. Yến Trường Phong tâm tư linh động, ẩn ẩn gian phỏng đoán ra một ít. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, hắn mới buông tha ta. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn tuyệt không tin tưởng, đối phương sẽ vô duyên vô cớ đối hắn thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc trước đây kia đạo ý chí buông xuống là lúc, khí thế đáng sợ, cặp kia con ngươi, ngay từ đầu cũng là lạnh băng vô tình. Thẳng đến mặt sau nhìn đến hắn thức hải trung bất diệt kiếm khí, mới vừa rồi thu liễm một ít. Tóm lại, vì an toàn khởi kiến. Ta hiện tại là không thể đủ tái hiện thân với này hư vô bí địa, lúc này đây bọn họ buông tha chúng ta, nhưng nếu là có lần sau, liền chưa chắc còn sẽ như thế. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, vừa lúc, ta liền ở linh võ giới chung, truyền thụ ngươi trường sinh kiếm pháp. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, Yến Trường Phong nghe vậy, đem một khối phân thân thu vào linh võ giới chung, đi theo Tô Khinh Ngữ tu luyện trường sinh kiếm pháp. Hắn phân thân cùng chủ thân chi gian, ý niệm nghĩ thông suốt. Phân thân tu luyện thành công lúc sau, chủ thân cũng có thể đủ được đến tương đồng hiểu được. Sở dĩ không có đem mặt khác sáu đại phân thân cũng để vào linh võ giới chung tu luyện trường sinh kiếm pháp, lại là hiện giờ tại đây hư vô bí địa chung, nguy cơ tứ phía, Yến Trường Phong yêu cầu giữ lại thực lực, tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nếu là đem sở hữu phân thân đều khiển đi tu luyện trường sinh kiếm pháp, tu luyện đến thời điểm mấu chốt, Yến Trường Phong lại tại đây hư vô bí địa tao ngộ nguy hiểm, đến lúc đó vô pháp tuyên chuyển phân thân chi lực, hậu quả khó liệu. Yến Trường Phong đang muốn thu hồi ý thức, đột nhiên, linh võ giới chung một cổ cường đại hơi thở dao động phát ra. Theo sau, một đạo thân ảnh từ linh võ giới chung một tòa thời gian đại trận chung vọt ra. Âu Dương Thần, Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, ngay sau đó, linh võ giới quang hoa chợt lóe, một đạo thân ảnh lập tức bay ra tới. Ở hắn trên người, một cổ thần lực dao động phóng xạ mở ra. Ngươi hoàn toàn luyện hóa thần cách, muốn bước vào thần cảnh. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc. Phong huynh, ta hiện tại sắp đột phá thần cảnh, muốn đưa tới thần kiếp, nơi này là địa phương nào, ta ở chỗ này độ kiếp nhưng sẽ đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Âu Dương Thần mắt nếu kim đèn, trên người chân thần hơi thở vô cùng nồng hậu, biểu hiện ra hắn phi phàm căn cơ. Hắn đã từng là hoang hồi hạ đệ nhất thần tướng, nguyên bản chính là một tôn thần cảnh cường giả. Mà nay chuyển thế trùng tu, lại được đến tam sắc thần cách tăng thêm luyện hóa. Hiện giờ sắp một lần nữa đăng lâm thần cảnh. Đối với thành thần đại kiếp nạn, hắn có nhất định hiểu biết. Không sao, ngươi liền tại nơi đây độ kiếp, ta vì ngươi lược trận. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Âu Dương Thần nghe vậy liền buông ra đã sắp áp chế không được tu vi. Tức khắc gian, chân thần cảnh giới hơi thở nở rộ, trong thiên địa lập tức hiện ra từng đạo cường đại kiếp nạn hơi thở. Chỉ là, này cổ kiếp nạn hơi thở vừa mới hiện lên, tại đây hư vô bí địa không gian giữa, vòm trời phía trên liền lập lòe khởi một đám thần bí ký hiệu, đem kia kiếp nạn hơi thở đánh tan. Nhưng lại có từng sợi kim sắc thần hoa từ trên trời giáng xuống, dũng mãnh vào Âu Dương Thần thân thể giữa, khiến cho hắn chân thần hơi thở càng thêm tinh thuần nồng đậm, trên người hơi thở dao động cũng càng ngày càng cường. Sao lại thế này? Khi nào thành thần đại kiếp nạn thế nhưng biến thành như vậy? Âu Dương Thần có chút sờ không được đầu óc, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ là hiện tại thời đại bất đồng sao? Hắn nghĩ đến chính mình năm xưa thành thần thời điểm dẫn phát thần kiếp cường đại vô cùng, cửu tử nhất sinh mới vừa rồi đọc quá, không nghĩ tới giờ phút này, thế nhưng chút nào nguy hiểm đều chưa từng cảm nhận được, đại kiếp nạn trực tiếp chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, phản hồi tới rồi thân thể hắn giữa. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì này hư vô bí địa quy tắc bất đồng? Yến Trường Phong động dung, trong lòng suy đoán, lo lắng vô pháp ngưng tụ thành thần giới, Âu Dương Thần liền không thể hoàn toàn củng cố sở luyện hóa thần cách. Nhưng theo sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện Âu Dương Thần trong cơ thể thần cách hơi thở thế nhưng ở biến cường, đồng thời khiến cho Âu Dương Thần tu vi thế nhưng cũng nhanh chóng tăng lên, cuối cùng càng là nhất cử bước vào thiên thần cảnh giới. Chương 1684, Quỷ Thần. Âu Dương Thần thành công luyện hóa xong thần cách, đặt chân thần cảnh, bổn hẳn là đưa tới thần kiếp, lại bởi vì hư vô bí địa trật tự quấy nhiễu, khiến cho thần kiếp diệt vong, chuyển hóa từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng, phản hồi cho Âu Dương Thần, thậm chí khiến cho Âu Dương Thần tu vi nhất cử tấn trước tới rồi thiên thần cảnh giới. Ở thời gian đại trận trung tu luyện hồi lâu, nguyên bản sớm đã thành công luyện hóa thần cách, chỉ là muốn nhiều hơn tích lũy, cho nên vẫn luôn áp chế, cho tới bây giờ mới lựa chọn độ kiếp, xem ra ta lựa chọn cũng không sai. Âu Dương Thần khẽ cười nói, cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng. Ân, Phong huynh hiện tại tu vi, tới rồi cái gì trình tự? Theo sau, Âu Dương Thần quan sát Yến Trường Phong, ẩn ẩn gian cảm nhận được vô hình áp lực, không khỏi kinh nghi nói. Ta tình huống đặc thù, thoát ly truyền thống con đường, hiện tại cảnh giới, ta xưng là hợp đạo cảnh nhị chuyển, ước chừng giới trang nửa bước thần vương cùng thần vương chi gian đi. Yến Trường Phong cười nói, thần vương. Âu Dương Thần nghe vậy không khỏi kinh nghi. Yến Trường Phong đem thần cảnh cụ thể cảnh giới phân chia nói cho Âu Dương Thần, tức khắc làm Âu Dương Thần một trận thổn thức, theo sau cười khổ không thôi. Ta vốn tưởng rằng, tấn chức đến thiên thần cảnh giới sau, hẳn là có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, không nghĩ tới lại như cũ chỉ có thể nhìn xa ngươi bóng lưng. Âu Dương Thần cười khổ nói, hắn đã từng tuy rằng là ma đình đệ nhất thần tướng, nhưng là đối với thần cảnh cụ thể phân chia, lại cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết thần cảnh có cao thấp. Yến Trường Phong cười cười nói, lấy ngươi thiên phú, muốn đuổi theo ta không phải việc khó. Trước mắt liền có một cọc cơ hội, chúng ta hiện tại nơi địa phương, chính là năm xưa thần giới một cái cấm địa, gọi là hư vô bí địa, nghe nói nơi này tồn tại tiên đạo cơ duyên, người ta nếu là có thể được đến, liền có cơ hội trúc cơ tiên đạo, người tu vi, cũng nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì, nơi này là năm xưa thần giới một cái cấm địa, người đi thần giới sao? Âu Dương Thần có chút giật mình, hắn bế quan có một đoạn thời gian, đối với thần giới cách nói cũng không phải thực hiểu biết. Yến Trường Phong đem thần giới, cùng với hiện giờ tiên giới, còn có thứ chín vực sự tình nói cho Âu Dương Thần, càng là làm hắn kinh ngạc không thôi. Đồng thời, hắn trong mắt hiện lên hừng hực quang mang. Không nghĩ tới thế giới này, so với ta trong tưởng tượng muốn xuất sắc đến nhiều, cái này hư vô bí địa, thế nhưng có chân tiên đã từng buông xuống quá, có lẽ thực sự có khả năng tồn tại tiên đạo cơ duyên, bất quá ta hiện tại tu vi thấp kém, mặc dù thực sự có tiên đạo cơ duyên, chỉ sợ cũng khó có thể được đến. Âu Dương Thần trầm ngâm nói, không thử xem như thế nào biết. Yến Trường Phong khẽ cười nói, vỗ vỗ Âu Dương Thần vai, theo sau lại nhắc nhở Âu Dương Thần, bắt trước ra thứ chín vực sinh linh hơi thở, để tránh đến lúc đó tao ngộ đến chân ma thư viện sinh linh sau, tiết lộ thân phận. Theo sau, Yến Trường Phong mang theo Âu Dương Thần đồng hành. Lấy Âu Dương Thần hiện giờ tu vi cảnh giới, muốn đơn độc tại đây hư vô bí địa hành tẩu, quá mức nguy hiểm. Ân, phía trước tựa hồ có thứ gì? Hai người tại đây phiến phế tích trung hành tẩu xuyên qua, vừa mới đi ra không xa, Yến Trường Phong liền phát hiện nơi xa có từng sợi tiên quang bốc lên, kia phiến hư không một mảnh trong suốt, vô cùng côi mỹ. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần lập tức bay qua đi, liền nhìn đến, một gốc cây toàn thân trong suốt, giống như tiên thảo giống nhau thực vật cao vút mà đứng, mặt trên lưu chuyển từng luồng tinh thuần lực lượng vật chất, nồng đậm dược hương càng là làm người say mê. Hảo kinh người dược hương, chỉ là nhẹ ngửi, liền làm ta trong cơ thể pháp lực đều sôi trào lên, linh hồn như là muốn thăng hoa giống nhau. Âu Dương Thần ánh mắt sáng quắc, Yến Trường Phong cũng động dung, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút biểu tình hoảng hốt. Nhưng là ngay sau đó, hắn thức hải trung kim sắc linh thai chấn động, như là đánh nát nào đó đồ vật, cái loại này làm hắn cảm giác được linh hồn đều phải thăng hoa cảm thụ lập tức biến mất, thay thế chính là một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Không cần qua đi, Yến Trường Phong lập tức hét lớn một tiếng, Âu Dương Thần tức khắc thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một tia giấy ruộng chi sắc. Yến Trường Phong thấy thế tay áo một quyển, trực tiếp đem Âu Dương Thần cuốn lại đây, theo sau búng tay một đạo thanh điểm nóng hướng này ấn đường. Âu Dương Thần lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, theo sau nhìn về phía kia cây tiên thảo, lúc này mới thấy rõ này chân dung. Này nơi nào là tiên thảo, rõ ràng là một gốc cây đen nhánh như mực, cả người phát ra liếu liếu quỷ khí âm tà thực vật, kia màu đen căn cần, thế nhưng cắm rễ ở nửa thanh trong suốt hài cốt mặt trên. Tiên thảo biến hóa, mặt trên hiện ra một trương mặt quỷ, mở ra bồn máu mồm to hướng tới Âu Dương Thần cùng Yến Trường Phong bay lại đây, muốn đem hai người một ngụm thôn phệ. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dùng mình, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, trở tay đó là nhất kiếm bổ đi ra ngoài, đồng thời mang theo Âu Dương Thần lập tức đảo lược mà ra. Keng, kia mặt quỷ hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Diệt, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, lại lần nữa ra tay, một đạo tái nhợt kiếm quang bay vút, chồng lên thượng nhất kiếm dư uy, đem kia trương mặt quỷ chém chết. Tiên thảo như là phẫn nộ, kịch liệt lay động lên, bốc lên khởi xương khói cuồn cuộn, cuối cùng huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, thân hình mông lung, xem không rõ. Là một tôn quỷ thần, Yến Trường Phong động dung, hắn cảm nhận được, này đạo thân ảnh bất đồng, cùng trước đây hắn sở tao ngộ những cái đó chân tiên dấu vết bất đồng, đây là một tôn chân chính quỷ thần, thế nhưng giấu ở một gốc cây âm tà linh thảo bên trong. Này tôn quỷ thần hơi thở cũng không phải rất mạnh, tuy rằng làm ta cảm nhận được một ít uy hiếp, nhưng là cùng những cái đó chân tiên hư ảnh so sánh với kém rất xa, xem ra người này sinh thời, cũng chỉ là thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong trong lòng thở phào khẩu khí, hắn nguyên bản còn lo lắng này tôn quỷ thần là chân tiên ngã xuống sau sở hình thành, nhưng là hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Nếu là chân tiên ngã xuống, sở này sinh quỷ thần, hơi thở nhất định hơn xa trước mắt này tôn quỷ thần, khủng bố vô biên, ít nhất, sẽ không so với hắn tao ngộ đến kia tôn chân tiên dấu vết nhỏ yếu. Hẳn là dĩ vãng tiến vào này hư vô bí địa thăm dò cơ duyên, theo sau ngã xuống sinh linh biến thành. Yến Trường Phong phỏng đoán nói, theo sau, hắn buông Âu Dương Thần, dẫn theo Tu La kiếm xung phong liều chết qua đi. Âu Dương Thần vốn định ra tay tương trợ, nhưng lại phát hiện Yến Trường Phong cùng kia tôn quỷ thần sở phát ra đáng sợ hơi thở dao động, cuối cùng không thể không lưu tại chỗ. Thậm chí, hắn một lui lại lui, bởi vì Yến Trường Phong cùng kia tôn quỷ thần hơi thở dao động quá mức cường đại, chiến đấu dư ba phát tiết ra tới, liền tuyệt thế khủng bố, lấy hắn hiện giờ thiên thần cảnh giới tu vi, khó có thể thừa nhận. Không nghĩ tới Phong huynh, thế nhưng như cũng đi tới này một bước sao. Âu Dương Thần giật mình nhiên, theo sau ánh mắt trở nên kiên định lên. Yến Trường Phong cùng kia tôn quỷ thần chiến đấu kịch liệt, từng đạo kiếm quang chút xuống, không ngừng chồng lên, số kiếm lúc sau, một đạo ẩn chứa bất diệt ý chí, tuyệt thế sắc nhọn tái nhợt kiếm quang xé rách trời cao, đem kia tôn quỷ thần chạm đến bay ngược đi ra ngoài. Kia lỗ trống con người giữa, thế nhưng hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Theo sau hóa thành một đạo u mang, nhằm phía kia cây tiên thảo cắm rễ địa phương. Ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn hơi thở nháy mắt nở rộ. Một tôn bạch cốt bộ xương khô xuất hiện, quỷ thần dung nhập trong đó, kia bạch cốt bộ xương khô hốc mắt trung thiêu đốt hai luồng màu đen ngọn lửa, tà dị vô cùng. Chương 1680. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5. Chân tiên xương tay. Bạch cốt bộ xương khô toàn thân trong suốt, này sinh thời mặc dù không phải chân tiên, tu vi cũng nhất định không tầm thường, nếu không này biến thành quỷ thần, sẽ không có như thế thực lực, thế nhưng có thể cùng vận dụng 6 đại phân thân lực lượng, cùng với Tu La kiếm trạng thái, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp thêm vào Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt từ đây. Hơn nữa, này ngã xuống sau hài cốt, thần tính như cũ chưa diệt, kiên cố bất hủ. Yến Trường Phong lại lần nữa thi triển thương ngày kiếm pháp nhất kiếm bổ ra, hung hăng chạm ở bạch cốt bộ xương khô trên người, thế nhưng không thể đem này chạm hội. Ân, hảo kiên cố hài cốt, Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, hóa thành một đạo huyết quang vọt qua đi, liên tiếp thi triển thương ngày kiếm pháp, liên tục tam kiếm chồng lên, đem này tôn hài cốt chạm đến liên tục lùi lại. Cuối cùng, kia hài cốt bay tứ tung đi ra ngoài, trên xương cốt mặt, để lại từng đạo dữ tợn vết kiếm. Không cần giết hắn, Thỉnh Phong huynh đem hắn chân áp lên, để lại cho ta đi. Liền ở Yến Trường Phong tính toán hoàn toàn đem này tôn quỷ thần mai một là lúc, nơi xa Âu Dương Thần truyền âm nói. Yến Trường Phong kinh ngạc, hơi hơi chần chờ, theo sau thu hồi bộ phận uy thế, sửa chém làm thứ, một đạo tái nhợt kiếm quang đâm vào hài cốt bên trong, đinh sát ở kia quỷ thần hư ảnh phía trên. Theo sau Yến Trường Phong trong lòng vừa động, thúc giục thức hải trung kiếm hồn, kia kiếm hồn lập tức phi độn ra tới, chạm nhập quỷ thần hư ảnh bên trong, không nghĩ tới thế nhưng có được ngoài ý liệu hiệu quả, lập tức đem kia quỷ thần chạm đến hình thần uể oải. Kiếm hồn chính là kiếm đạo ý chí ngưng tụ mà thành, cùng loại lực lượng tinh thần, đối nguyên thần, linh hồn công kích, hiệu quả tựa hồ cực kỳ kinh người. Yến Trường Phong lẩm bẩm, theo sau giơ tay liên tiếp đánh hạ cấm chế, đem này trấn áp lên. Âu Dương Thần từ nơi xa bay lại đây, Yến Trường Phong nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, ngươi muốn nó làm cái gì? Ta từng tu luyện quá một môn bí pháp, có thể thông qua luyện hóa quỷ thần, nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ là quỷ thần khó tìm, trước đây rất ít có cơ hội vận dụng, không nghĩ tới hiện tại gặp được như vậy một đầu thực lực cường đại quỷ thần, nếu là luyện hóa, có lẽ đối ta tu vi có rất lớn trợ giúp. Âu Dương Thần mở miệng nói, Yến Trường Phong nghe vậy động dung, không nghĩ tới Âu Dương Thần thế nhưng nắm giữ có như vậy bí pháp. Bất quá thế giới vô biên, vạn pháp rực rỡ, chính hắn sở nắm giữ bí pháp liền nhiều không kể xiết, có như vậy bí pháp đảo cũng chẳng có gì lạ. Yến Trường Phong vẫn chưa hỏi nhiều, đem này tôn quỷ thần giao cho Âu Dương Thần. Theo sau ở Âu Dương Thần đề nghị hạ, Yến Trường Phong đem Âu Dương Thần cùng này tôn quỷ thần đều thu vào đến linh võ giới chung, Âu Dương Thần cũng lại lần nữa bế quan, xuống tay luyện hóa này tôn quỷ thần. Với hắn mà nói, hư vô bí địa quá mức nguy hiểm, lấy thực lực của hắn, cũng căn bản vô lực tranh thủ nơi này cơ duyên. Bởi vậy hắn chủ động đề nghị trở lại linh võ giới chung, luyện hóa quỷ thần, tăng lên thực lực. Không biết Mộng Nhi bọn họ, hay không cũng đã đem thần cách hoàn toàn luyện hóa. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, không khỏi nghĩ tới Tô Mộng Nhi đám người. Linh võ giới chung, không ít người đều ở hắn bố trí thời gian đại trận giữa bế quan tu luyện, luyện hóa thần cách. Chờ đến tất cả mọi người thành công luyện hóa thần cách, bước vào thần cảnh, linh võ giới chung đều có thể tính thượng là một cái khác thần giới. Hư vô bí địa chung, thành tựu thần cảnh, có thể miễn trừ độ kiếp nguy hiểm, còn có thể đủ được đến đại kiếp nạn tặc, nếu là bọn họ đã luyện hóa thần cách, có lẽ cũng nên làm cho bọn họ mượn dùng này hư vô bí địa đặc thù pháp tắc, vượt qua thần kiếp. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ở hư vô bí địa chung độ kiếp, sẽ không gặp nguy hiểm, còn có thể được đến chỗ tốt, có thể nói là đẹp cả đôi đàng sự tình, so với tại ngoại giới độ kiếp muốn hảo đến nhiều. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong liền ở linh võ giới chung truyền lại ý niệm, nếu là đã luyện hóa thần cách, chỉ là ở thời gian đại trận chung củng cố tu vi, tiến hành tích lũy mọi người, liền có thể cảm nhận được. Mà liền ở Yến Trường Phong ý niệm truyền ra sau đó không lâu, lập tức phải đến đáp lại. Thế nhưng có mấy chục người lần lượt bay ra tới, mượn dùng hư vô bí địa đặc thù quy tắc chuyển hóa thần kiếp, đặt chân thần cảnh. Các ngươi đã sớm đã luyện hóa thần cách, vì sao vẫn luôn không có ra tới độ kiếp? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nói, chung quy là luyện hóa người khác thần cách, lo lắng sẽ căn cơ không xong, cho nên muốn tận lực nhiều củng cố một phen lại độ kiếp. Thạch Nghị mở miệng nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, lục tục có ma đình cùng thanh tộc người ra tới độ kiếp, Yến Trường Phong hướng bọn họ đơn giản miêu tả một phen ngoại giới hiện giờ tình thế lúc sau, mọi người liền lại đều sôi nổi trở lại linh võ giới chung, lại lần nữa tiềm tu lên. Yến Trường Phong ở hư vô bí địa chung chạy nhanh, nửa tháng sau. Yến Trường Phong bắt giữ tới rồi từng đạo màu bạc quang mang, tản ra trong suốt phần sáng. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, nghĩ tới trước đây tao ngộ quỷ thần, âm thầm cảnh giác. Hắn con người giữa thanh huy từng trận, tập trung thị lực, nhìn thấu vô căn cứ, phát hiện một mảnh thật lớn phế tích, ở kia thật lớn phế tích bên trong, có một đoạn trong suốt xương ngón tay. Kia một đoạn trong suốt xương ngón tay, lưu chuyển trong suốt tiên quang, hơi thở phá lệ tinh thuần. Đều không phải là ảo cảnh, này tiệt xương ngón tay, hảo cường đại hơi thở. Yến Trường Phong động dung, chậm rãi tới gần 10 dặm lúc sau, Yến Trường Phong đột nhiên biến sắc. Bởi vì từ kia tiệt xương ngón tay thượng, đột nhiên cảm nhận được đáng sợ hơi thở uy áp, phá lệ cường đại. Đây là người nào xương ngón tay, hảo cường hơi thở dao động, hơn nữa thế nhưng ẩn chứa kinh người linh tính, nó tựa hồ cảm nhận được ta tới gần, tản mát ra hơi thở áp bách, tựa hồ ở đối ta tiến hành cảnh cáo. Yến Trường Phong động dung, kia chỉ là một tiết xương ngón tay mà thôi, oánh bạch côi mỹ, thả có vẻ có chút hân trường. Thật là không phải là chân tiên xương cốt đi, tia chớp chim bay ra tới, dừng ở Yến Trường Phong đầu vai, nhìn chằm chằm kia tiệt xương ngón tay, kinh ngạc nói. Yến Trường Phong biểu tình động dung, chân tiên xương ngón tay, như thế nào sẽ gì dừng ở nơi này? Yến Trường Phong trầm ngâm, ngay sau đó, Yến Trường Phong ra đầu tê dại, cả người lạnh băng. Một đạo gió lạnh quất vào mặt, Yến Trường Phong ẩn ẩn nghe được trong gió lôi cuốn một đạo lạnh băng lời nói. Đi thôi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Yến Trường Phong kinh dị, không có chút nào chần chờ, hắn xoay người liền đi. Hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là mạnh mẽ muốn mang đi này một đoạn xương ngón tay, căn bản không có khả năng. Kia tiệt xương ngón tay hiển nhiên thực bất phàm, nhưng mà liền ở Yến Trường Phong xoay người khoảnh khắc, hắn thức hải chung, kia đạo kiếm khí đột nhiên vọt ra, hướng tới kia tiệt xương ngón tay chém qua đi. Là ngươi, một sợi cuồng phong từ xương ngón tay chung quanh thổi quét lên, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh, này biểu tình phẫn nộ. Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình trước đây ngôi sao đau khổ thu bất diệt kiếm khí, thế nhưng tự động bay ra tới. Hắn xoay người lại, liền nhìn đến kia đạo kiếm khí hướng tới kia nửa thanh xương ngón tay chém qua đi. Mà kia nửa thanh xương ngón tay bốn phía kích động cuồng phong bên trong hiện lên thân ảnh, cũng làm Yến Trường Phong kinh dị không thôi. Này đạo thân ảnh, rõ ràng là hắn trước đây ở thu này nói bất diệt kiếm khí phía trước, ngưng tụ kiếm hồn, rèn luyện vạn kiếm đạo là lúc, chỗ đã thấy kia một màn hình ảnh chung, bị kiếm tiên hư ảnh nhất kiếm mai một người kia. Này tiệt xương ngón tay là của hắn, cho nên này nói bất diệt kiếm khí, cảm ứng được hắn hơi thở, lập tức xông ra ngoài, muốn đem này có thể là hắn cận tồn một đoạn xương ngón tay cũng hoàn toàn mai một. Chương 1686 trong suốt cốt phấn. Bất diệt kiếm khí chém qua đi, muốn đem kia nửa thanh xương ngón tay hoàn toàn mai một. Nửa thanh xương ngón tay trung hiện ra thân ảnh lộ ra kinh giận chi sắc, thi triển huyền pháp cùng bất diệt kiếm khí đấu tranh, nhưng bất diệt kiếm khí quá mức khủng bố, này đạo thân ảnh thế nhưng nháy mắt đã bị chém chết. Mà kia nửa thanh xương ngón tay nổ tung, hóa thành trong suốt cốt phấn, muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Bất diệt kiếm khí mai một địch thủ, ở trên hư không chung một cái nhảy lên, bắn ra trở về, một lần nữa hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Thật là khủng khiếp lực lượng, Yến Trường Phong kinh tủng, này bất diệt kiếm khí, tới rồi hiện tại, như cũ khủng bố vô biên, thế nhưng dễ dàng liền mạt sát này nói làm Yến Trường Phong sởn tóc gáy thân ảnh. Hắn trong lòng âm thầm trầm ngâm, phát ra này nói bất diệt kiếm khí kia tôn kiếm tiên, nếu thật là chân tiên, lường trước này ở chân tiên bên trong, cũng nhất định là vô cùng cường đại tồn tại. Này đó cốt phấn không thể lãng phí. Theo sau, Yến Trường Phong lập tức bắn nhanh qua đi, đại thủ hút nhiếp, đem những cái đó trong suốt cốt phấn tụ tập lên. Một cổ tinh thuần lực lượng kích động, thả ẩn ẩn gian thế nhưng ẩn chứa một loại nói không rõ đặc biệt đạo vận. Yến Trường Phong biểu tình động dung, nếu này thật là chân tiên xương ngón tay, này chất chứa tinh thuần lực lượng, còn có kia đặc thù đạo vận, hay không là chân tiên chi lực, cùng với tiên đạo đạo vận. Trong suốt cốt phấn ngưng tụ thành một cái quang đoàn, phát ra côi mỹ mà nhu hòa quang, mặt trên không ngừng phóng xạ ra từng luồng đặc thù đạo vận, làm Yến Trường Phong tâm cảnh đều trở nên an bình lên. Đặc biệt là, tại đây cổ đạo vận phóng xạ hạ, Yến Trường Phong phát hiện chính mình thức hải trung kim sắc linh thai đều phảng phất phấn khởi lên, đại đạo cộng minh giống nhau, các loại nói văn hiện lên. Hơn nữa, ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong phát hiện kim sắc linh thai thế nhưng ở hấp thu này trong suốt cốt phấn trung lực lượng, từng luồng lực lượng cường đại chảy xuôi, làm Yến Trường Phong cả người thoải mái. Này không thể nghi ngờ là một cọc cơ duyên, kim sắc linh thai biến hóa, làm Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được, chính mình lực lượng tăng lên. Hảo đặc biệt lực lượng, thuần tịnh không rảnh, như thế tinh thuần, hơn nữa tựa hồ còn chất chứa thần bí đạo vận, này giữa chẳng lẽ chất chứa tiên đạo cơ duyên. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau cách đó không xa, một đạo thân ảnh hiện ra tới, ánh mắt lập tức dừng ở Yến Trường Phong trong tay kia đoàn trong suốt quang đoàn mặt trên, ánh mắt sáng quắc. Ân, Phong vô trần, theo sau, kia đạo thân ảnh nhanh chóng bay lại đây, nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng chỉ là nhìn lướt qua, hắn liền đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Yến Trường Phong trong tay kia trong suốt cốt phấn thượng. Bởi vì tới gần lúc sau, hắn phát hiện, Yến Trường Phong trong tay kia đoàn trong suốt quang đoàn trung phóng xạ ra tới đặc thù đạo vật, thế nhưng dẫn tới trong thân thể hắn đại đạo cộng minh, làm trong thân thể hắn lực lượng thế nhưng đều bắt đầu sao động lên. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, ánh mắt nhìn lại, thấy rõ người tới, rõ ràng là chân ma thư viện học viên. Hơn nữa người này lúc trước ở Thiên Xu Phong thượng, cùng thiên cửu đám người ngồi cùng bàn, hiển nhiên cũng không phải tầm thường hạng người. Buông tạo hóa, ngươi có thể bình yên rời đi. Người này cả người có nồng đậm hắc khí vần quanh, trên người có lân giáp dữ tợn, lập lòe lạnh băng kim loại ánh sáng. Hắn hiện hóa thành hình người, nhưng là sau lưng lại có một đoạn thô to thằn lằn đuôi, mặt trên đồng dạng che kín lân giáp. Đây là dịch tộc sinh linh, cùng thiên cửu, tù sơn đám người giống nhau, đồng dạng đến từ cường đại đế tộc. Hắn ăn mặc màu đen trường bào, biểu tình lãnh đạm, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong tay trong suốt cốt phấn, không tỏ ý kiến nói. Yến Trường Phong nghe vậy trong con người hiện lên một sợi sát khí, bình tĩnh đem trong tay trong suốt cốt phấn thu lên, sâu kín nói, người tưởng kiếp ta cơ duyên, là ở tự tìm tự lộ. Dịch tộc sinh linh cười lạnh một tiếng, hừ, Phong vô trần, người thật cho rằng chính mình là một nhân vật sao. Dĩ vãng cũng không từng nghe quá người thanh danh, bất quá là cái vô danh tiểu tốt, cho rằng có chút thiên phú, có điểm thực lực, ở Thiên Xu Phong thượng cùng thiên cửu đánh mấy cái hiệp, liền tự cho là thiên hạ vô địch. Ở ta chờ trong mắt, người bất quá là cái con kiến, phế vật. Ngày đó Thiên Xu Phong thượng, người nên may mắn trêu chọc chính là thiên cửu không phải ta, nếu không nói, người ngày đó liền chết không có chỗ chôn. Hiện tại, người thế nhưng còn dám ở trước mặt ta nói như vậy lời nói, không biết sống chết. Nguyên bản ngươi nếu là ngoan ngoãn buông trong tay cơ duyên, ta còn sẽ thả ngươi rời đi, hiện tại, ngươi liền đi tìm chết đi. Dịch tộc sinh linh biểu tình lạnh lẽo, hắn hai mắt hiện lên một mạt màu đỏ sậm, đồng tử bên trong sát khí nháy mắt nở rộ, ngôn ngữ trương cuồng vô cùng, tựa hồ mấy ngày liền cửu cũng không bỏ ở trong mắt. Muốn giết ta, ngươi tính thứ gì? Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, theo sau trên người hơi thở nháy mắt mãnh liệt, đem tay vừa lật, Tu La kiếm liền xuất hiện ở này trong tay, ngay sau đó thân hình chợt lóe, liền bay thẳng đến tên này dịch tộc sinh linh tập giết qua đi, không có chút nào do dự. Còn dám chủ động ra tay, không biết tự lượng sức mình. Dịch tộc sinh linh tương đương tự phụ, hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước một bước bán ra, trên người khí thế nháy mắt nở rộ, chấn đến hư không nổ vang. Hắn huyết khí tràn đầy, hơi thở bàng bạc, theo hắn một bước bán ra, thiên địa đều ở chấn động, ù ù rung động, uy thế khủng bố. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, làm như vậy làm, muốn kinh sợ ta sao? Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, nháy mắt vào tới dịch tộc sinh linh trước mặt. Lạnh băng thanh âm truyền ra, trong tay Tu La kiếm lập tức chém đi xuống. Dung hợp 6 đại phân thân chi lực, nhất kiếm bổ ra, uy thế tuyệt đối khủng bố. Màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang thổi quét mà ra, sắc nhọn chi khí tua nhỏ hư không. Kia dịch tộc sinh linh nhẹ di một tiếng, thực lực của ngươi, tựa hồ so với ngày đó có điều tăng trưởng, là tại đây hư vô bí địa được đến cơ duyên, vẫn là ngày đó cùng thiên cửu giao thủ, có điều giữ lại. Dịch tộc sinh linh hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn hiển nhiên cũng không có đem này để ở trong lòng. Đối mặt Yến Trường Phong này sắc nhọn vô cùng nhất kiếm, dịch tộc sinh linh trên người đột nhiên bộc phát ra một mảnh phù văn quang hoa, từng miếng phù văn từ hắn thân thể giữa bắn nhanh mà ra, hóa thành một kiện phù văn chiến khải, thần quang đan sen, kiên cố bất hủ. Theo sau, hắn thế nhưng duỗi tay chụp vào Yến Trường Phong chém ra huyết sắc kiếm quang. Thoạt nhìn thực sắc nhọn, nhưng ở trước mặt ta, bất kham một kích, tộc của ta phù văn chiến khải, không người nhưng phá. Hắn cười lạnh một tiếng, theo sau ôm đồm ở kia nói bắn nhanh tới màu đỏ tươi kiếm quang phía trên. Kia màu đỏ tươi kiếm quang ngưng tụ thành thực chất, thế nhưng thật sự bị hắn ôm đồm ở trong tay. Ân, dịch tộc sinh linh sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng thực mau liền che giấu qua đi, làm bộ dường như không có việc gì, dùng tay nhéo. Giang giác, kia nói màu đỏ tươi kiếm quang thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Thấy được sao, ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta, buông ngươi đoạt được đến cơ duyên tạo hóa, tốc tốc rời đi, có thể giữ lại tánh mạng, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Dịch tộc sinh linh bóp nát màu đỏ tươi kiếm quang, theo sau đem MU bàn tay phụ đến phía sau, vẻ mặt đạm nhiên nói. Chỉ là hắn lưng đeo đến phía sau tay, lại ở rất nhỏ run rẩy, nơi đó phù văn, thế nhưng bị tua nhỏ mở ra. Có một sợi kiếm khí thẩm thấu đi vào, đem hắn bàn tay cắt vỡ, có thể nhìn đến lành lạnh bạch cốt. Cái này làm cho hắn kinh tủng không thôi, bởi vì liền tính là thiên cửu, thi triển huyết nguyệt phương pháp để tam trọng trăng tròn vô thương trạng thái, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng phá vỡ hắn phù văn chiến khải phòng ngự. Chương 1687, chấn sát, phải không? Một khi đã như vậy, vậy ngươi lại tiếp ta hai kiếm thử xem. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, làm hắn giao ra tới tay cơ duyên tạo hóa, sao có thể? Đừng nói này đã tới tay, cho dù là vẫn chưa tới tay, Yến Trường Phong nếu gặp được, cũng không có khả năng buông tha. Hắn lại lần nữa ra tay, này nhất kiếm uy thế càng thêm khủng bố, thi triển Tu La kiếm pháp phối hợp thương ngày kiếm pháp, nguyên bản màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang, tại đây một khắc có vẻ một mảnh tái nhợt chói mắt, như là muốn thôn vệ chư thiên nhất. Sắc nhọn hơi thở dao động, dễ dàng xé rách hư không, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa mai một. Kia dịch tộc sinh linh tức khắc kinh tủng, loại này sắc nhọn chi khí, làm hắn cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy cơ cảm. Đáng chết, thực lực của hắn, như thế nào so với lúc trước ở Thiên Xu Phong sở biểu hiện ra ngoài mạnh hơn lớn như vậy một đoạn. Dịch tộc sinh linh kinh tủng, không dám khinh thường, vội vàng giơ tay đón đánh, trên tay tảng lớn phù văn ngưng tụ ra tới, hóa thành có cổ phù văn gió lốc, theo sau một trường hung hăng bổ về phía Yến Trường Phong, cùng kia nói tái nhợt kiếm quang ngạnh hám. Lúc này đây, hắn không ở hướng trước đây như vậy mang theo coi khinh tâm thái, mà là nghiêm túc ra tay, đem Yến Trường Phong coi là cùng cấp bậc địch thủ. Oanh, phù văn gió lốc cùng tái nhiệt kiếm quang va chạm, hai người tức khắc phát ra ra đáng sợ huyễn quang, vô số ánh lửa bắn tóe, này phiến hư không nháy mắt sôi trào lên, pháp lực mãnh liệt, kiếm khí tung hoành. Phù văn chi lực một đợt gột rửa mở ra. Không thể không nói, tên này dịch tộc sinh linh tuy rằng tự phụ, nhưng là chân chính vận dụng thật cách sau, sở bày ra tới thực lực, đích xác cường đại vô cùng. Yến Trường Phong này nhất kiếm uy lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng là lại bị đối phương một trưởng này ngạnh sinh trở ngại xuống dưới. Người căn bản không có khả năng phá vỡ ta phòng ngự. Dịch tộc sinh linh cười lạnh, con người giữa đỏ sậm quang mang lập lòe, lòng bàn tay một quả phù văn vọt ra, lực lượng cường đại nở rộ, thế nhưng đem Yến Trường Phong này nhất kiếm sinh sôi băng khai. Dịch tộc sinh linh đem tay nhất chiêu, tam trương bảo phù bốc lên, huyền phù ở hắn đỉnh đầu, khiến cho hắn cả người khí thế tăng vọt. Trên người lưu chuyển phù văn chi lực, cũng càng thêm khủng bố lên. Kia tam trương bảo phù hiển nhiên bất phàm, không biết này đây cái gì tài liệu luyện chế mà thành, có vẻ thực cổ xưa, thả giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Này tam trương bảo phù, hiện ra ba loại bất đồng nhan sắc, hồng, bạch, lam. Màu đỏ bảo phù lập lòe, vì dịch tộc sinh linh thêm vào lực lượng cường đại, màu trắng phù văn lập lòe, lệnh này tốc độ tăng vọt, màu lam phù văn hừng hực, nhưng cường hóa này thần thông. Dựa vào này tam trương bảo phù thêm vào, tên này dịch tộc sinh linh thực lực lập tức tăng lên một mảng lớn, quanh thân thổi quét toàn cường đại phù văn gió lốc, hướng tới Yến Trường Phong bạo lược mà đến, cùng Yến Trường Phong gần người ẩu đả. Sát, dịch tộc sinh linh khẽ quát, niết quyền đánh tới, quyền lực khủng bố, thế nhưng chỉ bằng lực lượng, đem hư không đánh rách tả tơi, xuyên thủng. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, bạo lược đi ra ngoài, Tu La kiếm hoàn eo lôi kéo, phối hợp thương ngày kiếm pháp, sáng lạn màu trắng kiếm quang đột nhiên nở rộ, đáng sợ lực lượng nháy mắt phát ra. Cường đại kiếm đạo ý chí, đáng sợ kiếm đạo mũi nhọn, còn có cuồng bạo lực lượng, nhất kiếm nở rộ, chặn ngang chém về phía dịch tộc sinh linh. Oanh, dịch tộc sinh linh một quyền thất bại, hung hăng nện ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi thân vị, đem này hư không đục lỗ. Đồng thời, tái nhợt kiếm quang quét lại đây, hắn lập tức ánh mắt một ngưng, phía sau thô to che kín lân giáp cái đuôi lập tức bổ tới, mang theo đáng sợ phù văn chi lực, hung hăng bổ về phía này nói tái nhợt kiếm quang. Ta nói, người mũi nhọn, đối ta vô dụng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó, tái nhợt kiếm quang cùng với đuôi bộ va chạm, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt động lại. Đáng sợ lực lượng bùng nổ mở ra, hai người giao kích ra một mảnh hừng hực thần quang, vang lên cuồn cuộn nổ vang tiếng động. Theo sau, dịch tộc sinh linh cái trán sinh hãn, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Tái nhợt kiếm quang, chạm nứt ra này đuôi bộ bao trùm phù văn gió lốc, sinh sôi đem này cái đuôi tước rơi xuống. Theo sau đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem này cái đuôi đương trường mai một. Hắn kia thô to cái đuôi, trực tiếp bị chặt đứt một đoạn, chỉ còn lại có nửa thanh cái đuôi trụi lủi, máu chảy đầm đìa. Máu tươi ở chảy xuôi, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, đây là ngươi sở dựa vào vô địch phòng ngự sao. Tựa hồ cũng không có như ngươi nói vậy kiên cố không phá vỡ nổi, quá yếu ớt. Ngươi, dịch tộc sinh linh nghe vậy tức giận không thôi, trong mắt sát khí như nước. Hắn cái đuôi sáng lên, ở một lần nữa sinh trưởng. Nhưng Yến Trường Phong lại rút kiếm chiều hắn đầu chém tới. Lan, dịch tộc sinh linh gầm lên một tiếng, một quyền oanh giết qua tới. Chảm ngươi móng vuốt, Yến Trường Phong hừ lạnh, Tu La kiếm kiếm chiều biến hóa, như cũng là thương ngày kiếm pháp phối hợp Tu La kiếm pháp, hơn nữa ngưng tụ thượng nhất kiếm dư uy, này nhất kiếm càng thêm khủng bố cùng cường đại. Nhất kiếm bổ ra, lực lượng cường đại mãnh liệt minh mông, tựa như giận long gào giống, lập tức đánh rất xuống dưới. Ầm vang, dịch tộc sinh linh tức khắc sắc mặt đại biến, ngay sau đó, này toàn bộ cánh tay nổ tung. Kia bao trùm ở cánh tay hắn mặt trên phù văn gió lốc, vô cùng phù văn chi lực, bị sắc nhọn kiếm khí xé rách mở ra. Cường đại kiếm khí phát ra, đem này đương trường chém làm cho tàn. Sao có thể, dịch tộc sinh linh hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu trôi nổi tam trương bảo phù thêm vào, thế nhưng cũng không địch lại Yến Trường Phong. Thực lực của ngươi, tại sao lại như vậy cường? Hắn kinh tủng, theo sau chú ý tới Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm, tựa hồ lúc này mới nhớ tới. Ngày đó Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu giao thủ là lúc, vẫn luôn chưa từng vận dụng pháp bảo cùng chiến binh. Điểm này, rất nhiều người đều xem nhẹ, chưa từng chú ý. Nhưng giờ phút này, mới phát hiện, vận dụng chiến binh Yến Trường Phong, so với hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Là ngươi quá yếu, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, Tu La kiếm lực đánh xuống tới, chém về phía này đầu, muốn đem này hoàn toàn chấn sát. Dịch tộc sinh linh tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người lông tơ tạc lập tức hoành dịch đi ra ngoài. Dừng tay, Phong Vô Trần, hôm nay việc dừng ở đây, chúng ta hóa thủ thành bạn như thế nào? Hắn vội vàng mở miệng, suy lạp, tái nhợt kiếm quang xé rách hư không, đem hư không chém ra một cái thon dài vết rách. Yến Trường Phong ánh mắt quét về phía hắn, cười nhạo nói, mới vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân, muốn đoạt ta cơ duyên, hiện giờ thấy sự không thể vì, liền muốn như vậy từ bỏ, hóa thủ thành bạn, nào có như thế nào dễ dàng. Nói xong, hắn thân hình chợt lóe, đuổi theo xuống dưới. Lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, chồng lên phía trước mấy kiếm dự uy, này nhất kiếm uy lực càng thêm khủng bố, làm này đầu dịch tộc sinh linh không dám lại có nửa điểm đón đánh ý niệm. Ngươi, hắn kinh giận không thôi, xoay người liền hướng tới nơi xa phi đột, muốn đào tẩu. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe sát khí, sao có thể dễ dàng mặc kệ này rời đi. Tái nhợt kiếm quang chiếu sáng lên phim chính hư không, phảng phất muốn mai một hết thảy. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng truyền ra, ở kia chói mắt bạch quang bên trong. Đột nhiên phun xạ khởi một chuỗi cao cao huyết hoa, theo sau huyết vụ quay cuồng, nhiễm hồng chói mắt bạch quang này trương bức họa cuộn tròn. Yến Trường Phong bay qua đi, đem một đoàn đại đạo thôn vệ, theo sau lại đem này thần cách cùng với chữ vật pháp bảo thu lên. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong thân thể, bị kim sắc linh thai thôn vệ, kia quay cuồng huyết vụ, ngưng tụ thành từng luồng tinh thuần máu loãng, vần quanh Tu La kiếm, bị Tu La kiếm thôn vệ. Chương 1688, quỷ dị sương mù. Chấn sát tên này dịch tộc thiên kiêu sau, Yến Trường Phong vẫn chưa ở chỗ này ở lâu, mà là tìm một cái tương đối an tĩnh địa phương, bày ra pháp trận, bắt đầu luyện hóa hấp thu kia chân tiên ngón tay cốt phấn chung chất chứa lực lượng tinh hoa. Cốt phấn trong suốt, đạo vận gột rửa, Yến Trường Phong thức hải trung kim sắc linh thai đang tiến hành lột xác, lực lượng ở chậm rãi tăng trưởng, ngoài ra, kim sắc linh thai đại đạo vận luật càng thêm nồng hậu, kia nguyên bản đạm kim sắc thần hoa, nhan sắc càng thêm thâm hậu, Đường kia trong suốt cốt phấn trung lực lượng hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, đạm kim sắc thần hoa đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Yến Trường Phong mở hai tròng mắt, trước mắt kia trong suốt cốt phấn ảm đạm, theo sau hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán ở trong thiên địa. Kim sắc linh thai, lại lần nữa lột xác một ít, lực lượng càng thêm tinh thuần cùng cường đại rồi, còn có này lũ đạo vận, càng thêm nùng liệt cùng viên mãn. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao nổ bắn ra, tự mình lẩm bẩm, đạm kim sắc thần hoa, hoàn toàn chuyển biến thành kim sắc, ta hiện tại cảnh giới, hay không tăng lên tới hợp đạo cảnh tam chuyển. Yến Trường Phong có chút không quá không xác định, này chung quy là một cái không ai đi qua con đường, hết thảy đều yêu cầu hắn tự hành cân nhắc cân nhắc. Hiện giờ kim sắc linh tóc máu sinh một ít biến hóa, khiến cho thực lực của hắn có điều tăng lên, nhưng là lại cùng trước đây thực lực tăng lên biên độ muốn tương đối kém một ít. Hẳn là còn không có tấn chức đến hợp đạo cảnh tam chuyển, hiện tại hẳn là chỉ là hợp đạo cảnh nhị chuyển hậu kỳ, hoặc là hợp đạo cảnh nhị chuyển đỉnh, khoảng cách tam chuyển, còn kém một ít hỏa hậu. Yến Trường Phong trầm ngâm, tuy rằng vẫn chưa tấn chức đến hợp đạo cảnh tam chuyển, nhưng Yến Trường Phong cũng không nhụt chí, tu vi tới rồi hắn cái này cảnh giới, muốn tăng lên tu vi, vốn là gian nan vô cùng. Hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liên tiếp tăng lên thực lực, đã là phi thường kinh người. Hắn lại lần nữa lên đường, tìm kiếm tân cơ duyên. Nhưng mà liền ở đi ra sau không lâu, một cổ cực độ mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt ập vào trong lòng, làm Yến Trường Phong cả người lông tơ lập tức tạc đứng lên tới. Nơi xa hư không đột nhiên mãnh liệt nổi lên một cổ màu đen sương mù. Kia màu đen sương mù âm trầm quỷ dị, cách xa nhau phi thường xa xôi, liền làm Yến Trường Phong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm. Từng luồng sương mù kích động che trời lấp đất, âm lãnh yêu tà, băng hàn đến xương, giữa như là có cái gì đáng sợ tồn tại. Nơi đi qua, một mảnh minh mông, hư không ở vỡ ra, trên mặt đất, một ít nguyên bản liền khô bại tiêu điều thảm thực vật, bị kia màu đen sương mù đảo qua, lập tức biến thành màu đen cho tàn. Đó là cái gì? Yến Trường Phong đồng tử rung động, này hư vô bí địa thật sự quá quỷ dị, có quá nhiều bí mật, chân tiên dấu vết, bất diệt kiếm khí, còn có chất chứa hồng mông của tự sinh linh, cùng với này đột nhiên xuất hiện quỷ dị sương đen. Nơi xa một mảnh mơ hồ, màu đen sương mù mãnh liệt mà đến, như là muốn thôn vệ này khắp không gian. Phải đối này một mảnh không gian tiến hành rửa sạch. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, thanh huy lưu chuyển, muốn xuyên thấu tiến kia màu đen sương mù bên trong, nhìn trộm trong đó chân tướng. Nhưng là kia màu đen sương mù như là có một loại ma lực, đem hắn ánh mắt thôn phệ, trong mắt hắn, chỉ có đen nhánh một mảnh, vô pháp nhìn trộm màu đen sương mù chung đến tột cùng có cái gì đáng sợ tồn tại. Yến Trường Phong duỗi tay một chảo, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn trên người khí thế nháy mắt kéo lên, trực tiếp dung hợp 6 đại phân thân. Giơ tay đó là nhất kiếm bổ đi ra ngoài. Thương ngày kiếm pháp, phối hợp Tu La kiếm pháp. Đối mặt này quỷ dị xương đen, Yến Trường Phong không dám có giữ lại, vừa lên tới đó là vô cùng sắc bén thế công. Xích, tái nhật kiếm quang thôn thiên phệ địa, chiếu sáng khắp hư không. Nhưng là ngay sau đó, kia chói mắt màu trắng quang mang, đã bị kia màu đen sương mù hấp thu, tái nhật kiếm quang hiển lộ bản chất. Một đạo sắc nhọn kiếm quang, nháy mắt thổi quét qua đi, chảm nhập màu đen sương mù bên trong. Leng keng. Màu đen sương mù chung, lập tức bắn tóe sáng lạn hỏa hoa, phát ra kim loại giao kích tiếng động. Theo sau, này đạo kiếm quang chém đi vào, sắc nhọn kiếm khí thổi quét mở ra, mang theo bất diệt kiếm ý, sinh sôi đem màu đen sương mù xé rách khai một cái thật nhỏ khẩu tử. Giữa một sợi u hồn giống nhau thân ảnh hiện lên ở Yến Trường Phong trong ánh mắt, tức khắc làm Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Này quỷ dị xương đen giữa, thế nhưng thật sự có cái gì tồn tại. Đồng thời, kế tiếp một màn càng làm cho Yến Trường Phong cả người lông tơ đều tạc lên. Kia chảm nhập trong xương đen kiếm quang, vẫn chưa thâm nhập, bị kia u linh há mồm trực tiếp nuốt vào trong bụng, biến mất vô chung. Phần phật, theo sau, kia màu đen xương mù nháy mắt vào tới, đem Yến Trường Phong cuốn đi vào. Tiếp theo, Yến Trường Phong liền cảm giác được bốn phía hư không không ngừng băng diệt, như là tận thế giống nhau, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nổi lên trong lòng. Yến Trường Phong đem 12 đại tiên thiên chí bảo đều triệu ra tới, vần quanh ở chính mình bên người, đồng thời chân ma lệnh cũng ở sáng lên, chống đỡ kia màu đen sương mù đánh sâu vào. Tu La đạo, Yến Trường Phong cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, lập tức vận chuyển Tu La đạo, đồng thời đem bảy trùng Tu La dị tượng nở rộ, bày ra ra mạnh nhất tư thái. Từng sợi âm phong thổi quét, cách chân ma lệnh, cùng với 12 đại tiên thiên chí bảo phòng ngự, còn có bảy trùng Tu La dị tượng thêm vào, Yến Trường Phong như cũ cảm nhận được một cổ băng hàn đến xương lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo, thẳng tận xương tủy, thâm nhập linh hồn. Thức hải chung, kim sắc linh thai nở rộ ra xưa nay chưa từng có hừng hực quang mang, ở chống cự này của băng hàn cảm giác. Đây là, địa ngục ma diễm, cẩn thận, ngàn vạn không thể làm này đó màu đen sương mù chạm vào ngươi, nếu không nó sẽ thiêu đốt ngươi linh hồn. Liền ở ngay lúc này, linh võ giới trung đột nhiên chuyển đến Tô Khinh Ngữ báo cho, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Nghĩ cách phá vây đi ra ngoài, địa ngục ma diễm, đụng vào tức chết, quyết không thể cùng nó dây dưa. Tô Khinh Ngữ có chút nôn nóng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ tao một loại này quỷ dị tồn tại. Cái gì là địa ngục ma diễm? Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng dùng mình, mở miệng dò hỏi. Địa ngục ma diễm là hư vô bí địa chung một loại quỷ dị lực lượng, nghe nói là mố vị chân tiên trước khi chết không cam lòng, cùng với lửa giận, trải qua vô tận năm tháng bất diệt, cuối cùng hóa hình mà thành, một khi bị nó quấn lên, cửu tử nhất sinh. Tô Khinh Ngữ có chút vội vàng nói. Liền ở ngay lúc này, những cái đó màu đen sương mù bỗng nhiên như là sống lại đây, hướng tới Yến Trường Phong phát động mãnh liệt tập kích, muốn đem Yến Trường Phong mai một. Từng sợi màu đen sương mù, ngừng tụ ra từng con dữ tợn đại thủ, chụp vào Yến Trường Phong. 12 đại tiên thiên chí bảo nở rộ huy hoàng thánh quang, lực lượng cường đại kích động, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Oanh, một cổ màu đen sương mù va chạm lại đây, chấn đến 12 đại tiên thiên chí bảo cùng với chân ma lệnh sôi nổi run rẩy. Màu đen sương mù biến thành đại thủ, ngón tay sắc nhọn, giống như từng cây tử vong trường mâu, thứ hướng Yến Trường Phong. Kia đại thủ vào tới, chộp vào chân ma lệnh cùng với 12 đại tiên thiên chí bảo sở nở rộ phòng ngự hộ thuẫn mặt trên, tức khắc phát ra chói tai tiếng vang, làm người cả người lông tơ đều lập lên. Chân tiên lửa giận, thế nhưng có thể tuyên cổ bất diệt, còn hóa thành thực chất, có như thế đáng sợ uy lực. Yến Trường Phong khiếp sợ không thôi, chân tiên, rốt cuộc mạnh như thế nào? Chương 1689, đi trước cổ tích. Yến Trường Phong thở sâu, biết được này đó màu đen sương mù lai lịch, Yến Trường Phong không dám cùng với dây dưa, toàn lực bổ ra nhất kiếm, chém về phía kia màu đen sương mù, muốn phá vây đi ra ngoài. Tức khắc chi gian, tái nhợt kiếm quang nở rộ, sắc nhọn chi khí phát ra, Yến Trường Phong toàn lực ra tay, này nhất kiếm uy lực, khủng bố vô biên, xé rách màu đen sương mù. Nhưng là thực mau, kia màu đen sương mù liền một lần nữa khép lại. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, liên tiếp ra tay, từng đạo kiếm quang nở rộ, vô biên kiếm khí vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, ngăn cản màu đen sương mù tới gần chính mình. Từng đạo thô to kiếm quang, chém về phía trước, sinh sôi dọn dẹp ra một cái ngắn ngủi trục bánh xe biến tốc. Yến Trường Phong hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức độn đi ra ngoài. Hắn thân hình vừa mới hướng thoát ra đi, kia bị hắn mạnh mẽ chảm khai thông đạo, liền lập tức khép kín, vô cùng màu đen sương mù cuồn cuộn kích động, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Đi, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, thủ đoạn ra hết, bày ra ra đáng sợ lực lượng cùng tốc độ, hóa thành một đạo huyết quang, nhằm phía phương xa, thoát khỏi kia màu đen sương mù lúc sau, Yến Trường Phong thu liễm nổi lên tu la dị tượng. Nơi xa một cái không gian lốc xoáy hiện ra tới, Yến Trường Phong lập tức một đầu chát nhập đi vào. Này phiến không gian bất đồng, Yến Trường Phong trước đây tiến vào bất luận cái gì một cái không gian, giữa cũng không như vậy tử khí trầm trầm, bốn phía lục ý giạt rào, cổ mộc che trời xanh bích thủy, linh khí dư thừa, làm Yến Trường Phong cảm giác như là thoát ly hư vô bí địa, về tới ngoại giới một ít động thiên phúc địa giữa. Mỗi cái hư vô bí địa, tựa hồ tình huống đều có chút không quá giống nhau, này hư vô bí địa, đến tột cùng có bao nhiêu cái không gian gấp. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, phía sau không gian lốc xoáy chậm rãi biến mất. Hắn tại đây phiến không gian hành tẩu, siêu tầm cơ duyên tạo hóa. Đi ra không bao lâu, Yến Trường Phong liền phát hiện mấy cái sinh linh. Yến Trường Phong lập tức biểu tình một ngưng, cho rằng lại tao ngộ tới rồi hư vô bí địa chung những cái đó thần bí sinh linh, thẳng đến theo sau phát hiện này mấy cái sinh linh đều là chân ma thư viện học viên, trên người đeo chân ma thư viện thân phận lệnh bài, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Yến Trường Phong bay lại đây, hướng bọn họ tới gần, dò hỏi này phiến không gian chung hay không có cái gì kỳ lạ chỗ. Phong Vô Trần, kia mấy cái sinh linh nhìn đến Phong Vô Trần, trong mắt rõ ràng hiện lên vài phần kiêng kỵ chi sắc, mang theo cảnh giác. Ngày đó Yến Trường Phong ở Thiên Xu Phong Thượng, cùng Thiên Cửu một trận chiến, sở bày ra tới thực lực, ra ngoài rất nhiều học viên dự kiến, làm không ít người kiêng kỵ. Chúng ta đi vào này phiến không gian không lâu sau, đối nơi này hiểu biết rất có hạn, chỉ là nghe nói có rất nhiều sinh linh đều tiến vào tới rồi nơi này. Ta khuyên ngươi mau rời khỏi này phiến không gian, hai ngày trước, ta từng xa xa nhìn đến Thiên Cửu cũng tiến vào này phiến không gian. Một cái chân ma thư viện học viên mở miệng nói, đây là một cái bạch ngân cấp học viên, hướng Yến Trường Phong nhắc tới Thiên Cửu, xem như khuyên nhủ cùng kỳ hảo. Phải không, Thiên Cửu cũng vào nơi này? Yến Trường Phong nghe vậy lại là ánh mắt chợt lóe, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, ngày đó hắn cùng Thiên Cửu đều bị một đám cự chuột truy kích, những cái đó cự chuột thực lực rất là không tầm thường, hắn thủ đoạn ra hết, phí rất lớn công phu, mới đưa những cái đó cự chuột giải quyết, không nghĩ tới thiên cửu thế nhưng cũng bình yên vô sự. Không tồi, Phong Vô Trần, người được đến chân ma lệnh, thiên phú cùng tiềm lực, đích xác làm người kính nể, bất quá thiên cửu thực lực, có lẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi, thi triển ra huyết nguyệt phương pháp đệ tam trọng, trăng tròn vô thương trạng thái thiên cửu, người có lẽ khó có thể chống đỡ, vẫn là mau rời khỏi đến hảo, để tránh cùng hắn tao ngộ, đến lúc đó muốn chạy liền chậm. Tên kia học viên như là hảo tâm nhắc nhở nói, đa tạ các ngươi nhắc nhở, ta đều có so đo, các ngươi cũng biết thiên cửu hiện tại nơi nào. Yến Trường Phong mở miệng hỏi, nghe nói đi phía tây mỗ phiến cổ tích, mấy cái sinh linh có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Cổ tích, cái dạng gì cổ tích? Yến Trường Phong dò hỏi. Mấy ngày trước, có người đồn đãi, này phiến không gian cực tây nơi, phát hiện một mảnh cổ đạo tràng, hoài nghi cùng chân tiên có quan hệ, khả năng tồn tại tiên đạo cơ duyên. Hiện giờ tất cả mọi người hướng tới cực tây nơi chạy đến, chúng ta hiện tại đó là muốn đi nơi nào? Yến Trường Phong nghe vậy động dung, khả năng cùng tiên đạo cơ duyên có quan hệ cổ di tích. Tiến vào này hư vô bí địa cũng có một đoạn thời gian, Yến Trường Phong biết rõ nơi đây không giống bình thường, có lẽ thật sự tồn tại có tiên đạo cơ duyên, bất luận cái gì một tia khả năng, Yến Trường Phong đều không muốn bỏ qua. Ngươi muốn đi kia phiến cổ di tích, thiên cửu hiện giờ rất có thể ở nơi đó. Kia sinh lần đầu linh nhắc nhở nói. Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Ân, thật nhanh tốc độ, kia mấy cái chân ma thư viện học viên giật mình, hư vô bí địa mỗi phiến không gian đều có đáng sợ quy tắc áp chế, mặc dù là ngự không phi hành, cũng chỉ có thể ở tầng trời thấp chạy như bay, hơn nữa tốc độ đại chịu hạn chế. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra tới tốc độ, lại là phảng phất căn bản không có đã chịu nơi này quy tắc ảnh hưởng giống nhau. Hắn biết rõ thiên cửu ở cực tây nơi cổ di tích, thế nhưng còn dám đi trước, thật là không biết sống chết. Một đầu sinh linh hừ lạnh nói, trước đây Yến Trường Phong ở chỗ này thời điểm, hắn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong rời đi, nhằm phía cực tây nơi, không khỏi châm chọc nói. Người này thực lực đích xác không tầm thường, nếu dám đi trước cực tây nơi, có lẽ là có điều dựa vào cũng nói không chừng. Kia trước đây nhắc nhở Yến Trường Phong sinh linh nói, đúng rồi, người mới vừa rồi nhắc nhở hắn làm cái gì? Nếu là truyền vào thiên cửu lỗ tai, đến lúc đó ngươi nhưng chiếm không được hảo. Cái kia sinh linh mở miệng nói, dọc theo đường đi, Yến Trường Phong thấy được không ít chân ma thư viện học viên, cũng tất cả đều cùng hắn giống nhau, hướng tới cực tây nơi chạy đến. Cái này làm cho Yến Trường Phong hơi hơi có chút kinh ngạc, như thế nào cực tây nơi phát hiện cổ di tích tin tức, như là đã truyền mọi người đều biết. Nếu là thật sự tồn tại tiên đạo cơ duyên, tin tức không nên như thế bốn phía tản mới đúng. Thực sự có cơ duyên. Ai không nghĩ một mình chiếm hữu, ai sẽ đem này tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng kinh nghi, nhưng Yến Trường Phong vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Ven đường tao ngộ một ít chân ma thư viện học viên, nhìn đến Yến Trường Phong phần lớn rời xa hắn, tựa hồ không nghĩ cùng Yến Trường Phong đi thân cận quá, đến lúc đó khiến cho thiên cửu hiểu lầm. Theo Yến Trường Phong hướng tới cực tây nơi tới gần, Yến Trường Phong phát hiện ven đường cảnh tượng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từ đông phương đến phương tây, như là từ xuân đến hạ. Một đường hành vi, Yến Trường Phong ẩn ẩn gian cảm giác được thời gian thay đổi, bốn mùa luân hồi. Ven đường cảnh vật, từ lúc bắt đầu xuân ý giạt rào, mùa hè hè nóng bức, mùa thu phong lãnh hưu quạnh, đến cuối cùng ngân trang tố khỏa. Đường Yến Trường Phong tới cực tây nơi thời điểm, bốn phía độ ấm băng hàn, đặc biệt là ở nào đó tới hạn, một bên khô mục hưu quạnh, cỏ cây khô vàng, bên kia tuyết trắng xóa, băng tinh lập lòe. Này phiến không gian, quả nhiên có cổ quái, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Nơi xa, từng tòa băng sơn đứng sừng sững, tinh oánh dịch thấu, tuyên cổ không hóa, như là vĩnh hằng băng tinh giống nhau, có một ít cường đại hơi thở từ kia khu vực phát ra. Chương 1690, xúc phạm cấm kỵ. Yến Trường Phong thấy được kia phiến cái gọi là cổ di tích, phi thường mở mang, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản nhìn không tới cuối. Bốn phía vô số băng sơn đứng sừng sững, băng sơn giữa có rất nhiều cổ mộc, tất cả đều bị đóng băng. Còn có vô số cao lớn tấm bia đá. Cùng với một ít đoạn bích tàn viên, cũng tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.